Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581, chương 581, địch tập. Lại đi tới một khoảng cách, Chu Hạo bỗng nhiên ngừng lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ, cấp tốc bay đi, rất nhanh hắn bay trở về. Hắn trong tay đã có một gốc, chỉ mọc ra một chiếc lá kỳ dị đóa hoa màu trắng. Là Nguyên Diệp Hoa, này Hạo Càn điều tra năng lực thật mạnh, nhanh như vậy liền tìm được một gốc, vận khí tốt mà thôi. Cái kia Nguyên Diệp Hoa vừa vặn ở vào cái kia một chỗ phương vị. Trong mắt một số người lộ ra vẻ hâm mộ, bọn hắn trên cơ bản đều là không có bất kỳ cái gì thế lực chống đỡ. Muốn có được tài nguyên chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Này Nguyên Diệp Hoa có khả năng tăng cao thực lực. Bọn hắn dĩ nhiên khát vọng đạt được. Uy, Hạo Càn, vận khí của ngươi tốt như vậy a? Thiếu nữ Thanh Lam tò mò nhìn Chu Hạo nói. Nàng trước đó liền đối Chu Hạo này đem chọn cái bộ mặt che chắn dâng lên thấy tò mò. Tại đây bên trong cũng không phải làm việc không thể lộ ra ngoài. Thế nhưng Chu Hạo lại như thế che giấu mình. Theo Thanh Lam, Chu Hạo khẳng định có bí mật nhỏ của mình. Tiểu Lan, Thanh Nham cau mày hô. Hắn cẩn thận nhìn Chu Hạo liếc mắt, lập tức đem muội muội mình lôi đi. Ca, ngươi làm cái gì a? Thanh Lam bất mãn nhìn xem ca ca của mình. Tiểu Lan, hiện ở gia tộc khốn cảnh ngươi cũng biết, hiện tại chỉ có thể theo dựa vào hai người chúng ta. Nơi này giết chóc vô tận, nhưng là cường giả cũng là nhiều. Chúng ta hẳn là tốn tâm tư nhận biết những cái kia đỉnh cấp cường giả, mà không phải đối những người yếu kia có hứng thú. Thanh Nham nhỏ giọng nói, ta đã điều tra liên quan tới Thạch Khảm tin tức. Hắn nhận biết rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả, giao hảo Thạch Khảm, nhận biết những người khác. Đây là chúng ta nên làm. Này không phải nơi chúng ta ở tinh hệ. Người khác tác phong, bí mật cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tại tinh hệ bên trong người khác không dám chọc ngươi. Tại đây bên trong người khác sẽ chỉ nói ngươi ngây thơ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Ngươi đi giao hảo đi. Ta mới không muốn chứ. Thanh Lam nhíu mày nói. Nói xong nàng cũng không cùng ca ca của mình nói chuyện. Thanh Nham lắc đầu, bất quá cũng không nói gì nữa. Muội muội của hắn không có gì lịch duyệt, hôm nay tới đây vẫn là vụng trộm theo tới. Hắn phát hiện lúc sau đã trễ, đành phải đưa nàng mang lên. Nguyệt Diệp Hoa, trong đám người, lại là một vị nhân viên bay ra đội ngũ, đi tới một chỗ, đem xa xa một gốc đóa hoa ngắt lấy. Hiện tại đã tiếp cận Nguyên Diệp Hoa sinh trưởng khu vực. Mọi người tách đi ra tìm kiếm, chú ý không muốn đi xa, phát hiện nguy hiểm kịp thời cầu viện. Thạch Khảm bay ra, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tràn đầy vẻ cảnh giác. Hắn đem đội ngũ mang tới nơi này, đồng thời cũng cần phụ trách an toàn của bọn hắn. Nếu như về sau trở về chỉ có hắn một người, đoán chừng danh tiếng của hắn tại đây bên trong cũng phế đi. Trước đó có rất nhiều người biết hắn dẫn đầu chi đội ngũ này. Không bảo vệ được đội ngũ thủ lĩnh, là nhất làm cho người xem thường. Bắt đầu tìm kiếm được Nguyên Diệp Hoa chỉ cần đầy đủ, ta là có thể đột phá đến linh chủ cảnh lục giai. Thực lực tăng lên một đoạn, từng vị nhân viên trên mặt có vẻ vui thích, bọn hắn cấp tốc bắt đầu tìm kiếm một chút Nguyên Diệp Hoa, chờ lúc kết thúc liền rời đi nơi này. Chu Hạo cũng tại một chỗ, thầm nghĩ trong lòng, Thạch Khảm mang theo hắn đến nơi này, hắn cũng không thể trực tiếp quay người liền rời đi, coi như trên người hắn bảo vật rất nhiều. Thế nhưng hiện tại xuất ra một chút cho Thạch Khảm sau đó rời đi, điều này hiển nhiên sẽ khiến người khác hoài nghi, cho nên vẫn là thuận theo đương nhiên tốt. Tại đây bên trong, nếu như thân phận của hắn một bại lộ, đoán chừng Kim Tháng Đế Quốc, hồn thú lĩnh nhân viên đều sẽ nhanh chóng đến đây, thậm chí liên hợp vây giết hắn. Tại bọn hắn tìm kiếm quá trình bên trong, Thạch Khảm cũng bắt đầu tìm kiếm. Bất quá hắn càng nhiều thời gian là quan tâm động tĩnh chung quanh. Tại một cái thời gian đoạn, Thạch Khảm vẻ mặt bỗng nhiên đột biến. Hiu, nơi xa một đạo hào quang màu đỏ cấp tốc kéo tới. Gần như trong nháy mắt đi tới một vị thanh niên bên người. Vị thanh niên này trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, mong muốn ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi. Bị trực tiếp đánh trúng, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Địch tập, Thạch Khảm tức giận nói. Từng vị thanh niên khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, cấp tốc hướng Thạch Khảm trước người dựa sát vào. Thạch Khảm đứng ở nơi này, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có mười mấy bóng người cấp tốc bay tới, sau đó đứng thẳng giữa hư không. Mười mấy người cầm đầu là một vị thân mặc màu đỏ khôi giáp thấp bé nam tử trung niên. Nam tử mặc dù thấp bé, thế nhưng thân thể lại cực kỳ cứng cáp. Một thanh kỳ dị giản loại vũ khí bị hắn gánh tại trên vai. Chát y, các người Kim Thắng Đế Quốc người vậy mà lại tại đây viên ô vân tinh bên trên. Thạch Khảm nhìn xem thấp bé nam tử, vẻ mặt hơi khó coi. Xem ra hai người bọn họ tựa hồ nhận biết. Ha ha, Thạch Khảm, ngươi đều ở nơi này, ta có lý do gì không tại? Chát y cười to nói, ánh mắt của hắn quét mắt Thạch Khảm đằng sau mọi người. Cuối cùng ngừng lưu tại thanh lam trên thân, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười, nói, không có nghĩ tới đây còn có nữ tử đến. Ca... Thanh Lam ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Thanh Nham vẻ mặt cũng khó coi. Không nghĩ tới vừa đến nơi đây ngắn như vậy thời gian liền gặp thế lực khác nhân viên. Bất quá hắn không chút do dự đứng tại muội muội mình trước người. Chát y, đây là đội ngũ của ta thành viên. Thạch Khảm tức giận nói. Biết a, bất quá giết là được. Chát y khẽ mỉm cười nói. Oanh, oanh. Lời của hắn hạ xuống, sau lưng mọi người trong nháy mắt tản ra khí thế cường đại. Lập tức cấp tốc vọt tới, chuẩn bị chiến đấu. Thạch Khảm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn nắm cự phủ, cấp tốc vung lên, xoạt, một đường to lớn màu vàng ánh búa bổ ra, hiện ra uốn lượn hình, xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đi tới Chát Y bên người. Thạch Khảm, mấy năm không thấy, thực lực của ngươi tựa hồ không có phát sinh nhiều tiến bộ lớn. Chát y lắc đầu nói, tại nói chuyện thời điểm, trong tay hắn dài giản lại là cấp tốc đâm ra, vừa vặn đánh vào cái kia kim sắc ánh búa lên. Oanh, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Mà màu vàng ánh búa thế công trong nháy mắt dừng lại, lập tức phá toái, tiêu tán tại giữa thiên địa. Cái gì? Dễ dàng như vậy liền đem công kích của ta đánh tan? Thạch Khảm biến sắc, hắn mới vừa rồi không có giữ lại chút nào, trực tiếp phát động chính mình công kích mạnh nhất. Ha ha, Thạch Khảm, thực lực ngươi bây giờ cũng không như ta. Chát y cười to nói. Hắn nhìn phía xa, phân phó nói, những người khác đánh chết, đến mức cô gái kia lưu lại cho ta. Vâng, hai vị linh chủ cảnh nhân viên nhìn xem Thanh Lam cùng. Thanh Nham, cấp tốc chộp tới, bất quá lúc này Thanh Lam trong mắt có e ngại, thế nhưng Thanh Nham lại căn bản không có bất kỳ lo âu nào. Lúc này Thạch Khảm coi như thực lực không bằng Chát Y. Trên mặt cũng không có vẻ lo lắng. Nơi xa, Chu Hạo thân ảnh cướp động, một vị linh chủ cảnh nhân viên đi vào bên cạnh hắn. Vẻn vẹn một đạo công kích qua đi, vị này linh chủ cảnh nhân viên liền bị hắn bắt lấy. Lập tức bị trường kiếm tùy tiện đâm rách cổ họng. Chẳng lẽ hai huynh muội này có bài tẩy gì? Chu Hạo cũng nhìn xem Thanh Nham hai người. Hắn linh hồn lúc này đã tản ra. Thế nhưng coi như Thanh Lam có hoảng hốt, nhưng trên thực tế không có loại kia tuyệt vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,